Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 456 tích lũy. Cầu đặt mua đề cử. Nửa người bạch kéo hai cái hòa thị bích thêm càng. Mặc phổ mặt nạ cao thủ phảng phất nhìn ra Tần Ngư kinh ngạc. Giải thích nói, ta cũng là lần đầu tiên. Trước kia đều là B.A. thực đáng sợ. Có thể làm hắn đều nói như vậy. Có thể thấy được A cấp nhiệm vụ thật là siêu cấp biến thái. Mỗi lần đầu tiên tiến giai nhiệm vụ tỷ lệ tử vong đều rất cao. Đặc biệt là từ C bắt đầu. A liền càng không cần phải nói. Tỷ lệ tử vong cao tới 9/9. Giống nhau thiên tuyển giả có thể tiến C cấp nhiệm vụ cũng đã là trung đẳng thiên tuyển giả. Nếu tiến B chính là cao đẳng thiên tuyển giả. Mà tích lũy B cấp nhiệm vụ cũng bị Hoàng Kim Phòng nhận định có thể khiêu chiến A. Kia tuyệt đối xem như cao đẳng thiên tuyển giả bên trong nhân tài kiệt xuất. Tần Ngư ám đạo khó trách trong khoảng thời gian này cũng coi như gặp qua mặt khác cao đẳng thiên tuyển giả. Lăng là không có một cái so thằng nhãi này khí chàng đại. Không sai biệt lắm, sẽ chết rất nhiều, nhưng có bảo hộ hình thức. Mặc phổ mặt nạ cao thủ thốt ra lời này. Tần Ngư kinh ngạc, chỉ là không hỏi. Sợ bại lộ chính mình kỳ thật liền một đê cấp tiểu thái điểu bản chất. Dù sao loại này vấn đề Hoàng Kim vách tường là sẽ trả lời nàng. Bảo hộ hình thức, tương đương lần thứ hai sinh tồn hình thức. Yêu cầu hao phí ngôi sao mua sắm bảo mệnh thủ đoạn. Thủ đoạn có rất nhiều loại. Có thể đổi lấy một lần nhiệm vụ trong lúc nội trợ giúp. Cũng có thể mua sắm mạng sống bảo vật. Nhất sang quý chính là mua sắm nhiệm vụ triệt tiêu cuốn. Tỷ như nhiệm vụ thất bại kết quả nếu là mạt sát. Thiên tuyển giả vì tránh cho chết đi. Dùng nhiệm vụ triệt tiêu cuốn sau. Hết thảy thanh linh. Không cần chết. Cũng không cần trả giá cái gì. Chỉ đương nhiệm vụ lần này không có làm qua. Tuy rằng Tần Ngư mới nghĩ vậy bảo hộ hình thức có điểm giống tân thủ thôn tay mới bảo hộ hình thức. Hoặc là miêu có 9 cái mạng cái loại này. Nhưng không nghĩ tới như vậy nghiêu bức. Đương nhiên. Trọng điểm vẫn là tương đương, muốn bao nhiêu tiền, nhiệm vụ trong lúc nội trợ giúp. Xét giá cả ở 30 đến 100 tinh không đợi. Xem tình huống khó khăn mà định, mạng sống bảo vật cũng phân rất nhiều loại. Tỷ như lưu thông máu thịt tươi hay là trực tiếp cứu mạng. Xét giá cả ở 100 đến 500 tinh không đợi. Đến nỗi nhiệm vụ triệt tiêu cuốn. Tần Ngư tức khắc ngăn lại hắn. Ai? Người đừng nói nữa, làm một cái người nghèo ta não nhân đau tương đương, nhiệm vụ triệt tiêu cuốn giá cả thống nhất. Giống nhau 2.000 tinh một cái, lấy ngươi hiện tại thân ra, đích xác xem như người nghèo, dựa ngươi đại gia, ai, ngươi lời này ta không vui nghe xong, tốt xấu ta hiện tại tài sản cũng có, ngạch, ta tính, lại vẫn có 650 tinh, hơn nữa củ nhiêm lần này 200 tinh. Vậy 850 tinh, kỳ thật kiếm xa không ngừng này đó ngôi sao. Nhưng nhị cấp sau, một ngày hai cái giờ tiêu thụ thời gian, cũng chẳng khác nào một tháng 60 tinh, một năm liền 720 tinh. Này một bút nhưng cũng đủ làm sở hữu trung đẳng thiên tuyển giả đều đỏ mắt vô cùng. Không biết đến làm nhiều ít cái nhiệm vụ mới có thể kiếm trở về đâu. Cho nên có thể ở Hoàng Kim Phòng hệ thống trạm trung chuyển bên trong khai cửa hàng đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đặc biệt là chạy đến nhị cấp cửa hàng. Bất quá Tần Ngư bởi vì còn không có tiến vào sau cao võ nhiệm vụ. Liền không vội mà kiếm lấy ngôi sao. Nếu không vội với thời gian. Liền lợi dụng thời gian dâu ria hoa cỏ dược liệu linh khí. Bởi vậy này một năm tới cũng không có điên cuồng tiêu thụ. Chỉ là chậm rãi tích lũy cửa hàng thanh danh, tích cóp hạ 850 tinh, cũng ở kế hoạch trong vòng. Mặc phổ mặt nạ cao thủ tên thật kêu Cù Nhiêm, Tần Ngư đãi hắn tùy ý, một năm trước liền kêu hắn tên. Đóng gói thứ tốt sau, đưa qua đi, nói, hy vọng ngươi hảo, còn có thể thăm ta trong tiệm sinh ý, Cù Nhiêm gật đầu. Hảo, ta nhất định tới, thu thập thứ tốt. Đi ra vài bước, hắn bỗng nhiên quay đầu lại xem Tần Ngư. Ta xem ngươi nơi này đồ vật càng ngày càng tốt. Về sau có tốt nhất, cần phải để lại cho ta. Làm thế chấp, thứ này cho ngươi. Từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu vở, đặt ở bên cạnh trên bàn. Cũng không đợi Tần Ngư đáp ứng, trực tiếp đi rồi. Tới cửa thời điểm, thuận tiện duỗi tay sờ soạng Kiều Kiều đầu. Ánh mắt kia phóng lục quang, nhưng cuối cùng đi rồi. Kiều Kiều, ta cảm thấy hắn thích ta. Người tốt nhất quý trọng ta, bằng không ta về sau sẽ rời nhà trốn đi. Kia tư thái ngữ khí đặc biệt ngạo khí, điển hình tiểu tổ tông thượng thân. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Tần Ngư cầm kia tiểu vở mở ra phiên phiên. Hồi, phỏng chừng là, hắn thích ngươi, bằng không sẽ không lưu lại tốt như vậy đồ vật. Gì ngoạn ý, Kiều Kiều chính mình ngược lại kinh ngạc. Nhảy đến Tần Ngư gian thương xem kia tiểu vở. Oa, thế nhưng là hắn xông qua những cái đó phó bản kinh nghiệm. Ngoan ngoãn, không ngừng có võ hiệp, còn có tinh tế đâu. Này đó khóa đều là nhất quý giá. Tần Ngư nhéo nhéo hắn mặt béo phì, nhìn thoáng qua Cù Nhiêm rời đi bóng dáng. Cười cười, này người cao to còn không phải là tưởng đưa nàng kinh nghiệm vở sao. Lại vẫn quải cong. Khó được a, bất quá đã 850 tinh a, 850 tinh. Là đến hảo hảo cân nhắc hạ dùng như thế nào tới tăng lên. Rốt cuộc tiếp theo cái nhiệm vụ cũng liền 20 ngày. Tần Ngư tính toán, lại không tính toán sọ não nóng lên liền động thủ. Rốt cuộc đây là cực cực khổ khổ kiếm tới. Đến một viên tinh đều dùng sớm lưỡi dao thượng. Đến liệt một cái kế hoạch. Đương nhiên. Đầu tiên đối với Hoàng Kim phòng thương phẩm có một cái tinh tế hiểu biết. Từ vị diện cửa hàng sau khi trở về, Tần Ngư bắt lấy Kiều Kiều cổ mềm thịt đem hắn một phen ném tới trên giường đi. Này tiểu mập mạp viên lộc cộc, rơi xuống ở trên thuyền liền cùng nhảy nhảy giường giường như. Trên dưới bắn vài hạ, thiếu chút nữa không cười chết nàng. Người cái mập mạp, lại không giảm phí. Ta xem ngươi đi sau nhiệm vụ nên làm cái gì bây giờ? Kiều Kiều ra mặt dày. Chẳng hề để ý nói. Ngươi thật khi ta là các ngươi phàm nhân đâu. Một béo liền không khỏe mạnh. Ta đây là mập giả tạo. Biết cái gì là mập giả tạo sao? Chính là cái gọi là mập mạp đều là hư. Kỳ thật ta trong cơ thể tràn ngập năng lượng. Tần Ngư cởi ra áo khoác. Cười nhạo. Bất luận cái gì đồ ăn đều là năng lượng thể. Ăn vào đi là có thể bổ sung protein đường gluco chi loại vitamin từ từ. Người này ăn đến nhiều, nhưng không được đầy đủ là năng lượng sao? Này dỗi đến thế nhưng còn rất có khoa học chất lượng. Kiều Kiều khí tạc, lắc lư cái đuôi, đang muốn mắng trở về. Chợt nhìn đến đưa lưng về phía hắn Tần Ngư vừa muốn cởi ra nội y, liền trong mắt vừa truyền. Cầm lấy di động chụp một chương chiếu. Nói. Ngươi còn như vậy khi dễ ta. Ta liền đem ngươi ảnh chụp chia hề hề Nga tương đương. Này di động chụp ảnh là tĩnh âm. Tần Ngư trong lòng nghĩ hoa ngôi sao sự tình. Khẩy phía dưới phát. Nghe vậy thuận miệng nói. Phát liền phát bái. Đem ta chụp xinh đẹp một chút. Kiều Kiều mỉm cười. Đây là ngươi nói Nga. Ta đây đã phát. Tần Ngư mở ra tủ quần áo lấy ra quần áo quần. Thay lúc sau xoay người. Đang muốn xuống lầu, thuận miệng hỏi hắn, người phát nào một chương a, nếu không ngươi hiện tại chụp một chương. Ta bãi cái pâu, rõ ràng chế nhạo hắn. Kiều Kiều hừ nhẹ một tiếng, nhảy đến cửa thang lầu. Xoắn đại mông, ta không nói cho ngươi. U a, này tiểu tính tình, Tần Ngư cũng không để bụng. Chụp hạ hắn đại mông liền xuống lầu. Hôm nay Tần Viễn cùng Vu Xanh đều không ở, đi Đông Bắc. Đã là bồi Tần Viễn đi xem bên kia nhà máy. Xem xong bãi, Tần Viễn cũng sẽ mang theo nàng nơi nơi nhìn xem. Nơi nơi chơi chơi. Vừa lúc hiện tại Đông Bắc bên kia có cái văn hóa tiết. Rất có ý tứ. Hai phu thê cùng bao lão bản phu thê đều ước qua đi chơi. Nhưng thật ra cũng hô Tần Ngư. Nhưng Tần Ngư lấy chính mình là cái đứng đắn cao tam học sinh. Không thể bỏ rơi nhiệm vụ vì lý do cự tuyệt. Kết quả làm bao lão bản hảo một trận cười nhạo. Nàng này xin nghỉ cuồng ma thanh danh chính là liền hắn đều từ nhi từ chỗ đó nghe nói. Hiện tại còn làm đứng đắn. Phi, vốn dĩ không tính toán canh ba. bởi vì răng khôn thật sự biến đổi bất ngờ. Tới phản thật nhiều thứ tốn thời gian háo tiền. Tâm tình không tốt, nhưng hai ngày này tiêu thụ xếp hạng top 10. Tạm thời cầu cái vui vẻ đi. Cho nên phiên hạ đánh thưởng giao diện. Nhìn đến nửa người bạch kéo tiểu tiên nữ đánh thưởng liền lấy đảm đương lý do. Canh 3 vạn tuế. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.